Mạnh Kình và Lương Vĩ Siêu nhìn nhau, xác định bọn họ không nghe lầm. Mà Kỳ Kỳ lúc này cũng kinh ngạc quay sang nhìn Bạch Diệp Phi. Sau một khoảng yên lặng, Mạnh Kình cười vang, ha ha, ai cho anh tự tin vậy? Chẳng lẽ anh cho rằng đánh bại được Hứa đạo trưởng và Liễu Chiêu Phong rồi thì có thể đánh bại được chúng tôi? Anh đừng quên không lâu lúc trước anh còn suýt chút nữa bị tôi dùng một cành cây đâm chết. Lương Vĩ Siêu cũng cười khinh thường, cười nhạo Bạch Diệp Phi kiêu căng không biết tự lượng sức. Kỳ Kỳ cau mày nhìn anh, Mạnh Kình cười xong rồi thì khởi động một chút, không cần đại boss phải ra tay. Một mình tôi đã có thể đập anh gần chết rồi. Bạch Diệp Phi thấy bọn họ không tin thì thở dài. Đến lúc đó đừng trách tôi. Vừa dứt lời thì xông lên. Mạnh Kình thấy vậy thì không tránh mà cũng xông thẳng về phía Bạch Diệp Phi. Hai người đồng thời vung nắm đấm. Tốc độ của Bạch Diệp Phi cực nhanh. Lực cũng mạnh nhưng không hề có một tí ám kình nào. Mà cú đấm của Mạnh Kình lại mang theo tiếng gió. Không cần nhìn cũng biết là mang theo ám kình vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi hai cú đấm sắp va vào nhau thì Bạch Diệp Phi lại rút nắm đấm lại. Quay sang dùng khuỷu tay để tấn công. Mạnh Kình thấy vậy thì vẻ mặt thay đổi. Mặc dù đòn tấn công của Bạch Diệp Phi không hề có ám kình nhưng vẫn khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm. Rầm, một âm thanh cực lớn vang lên. Mạnh Kình bị Bạch Diệp Phi đánh bay. Nhưng Mạnh Kình suy cho cùng cũng mạnh hơn đạo trưởng và Liễu Chiêu Phong nhiều. Anh ta đang bay trong không trung thì xoay người, vững vàng tiếp đất, nhưng anh ta vừa chạm chân thì Bạch Diệp Phi đã lập tức xông tới. Lần này lại vung đấm liên tiếp, rõ ràng anh không dùng ám kình nhưng lại khiến Mạnh Kình không dám đỡ đòn. Ngược lại chỉ tránh với né, Bạch Diệp Phi sớm đã đoán được anh ta sẽ né tránh nên khi không đấm trúng. Cơ thể anh lại nghiêng về trước, bả vai nhắm thẳng vào ngực Mạnh Kình. Bộp, Mạnh Kình lại bị đánh bay lần nữa mà lần này anh ta đâm thẳng vào tường. Còn tạo thành một vết nứt vỡ hình người trên đấy. Rầm, sau đó lăn ra đất. Hộc, sau khi Mạnh Kình phun ra một ngụm máu thì ôm ngực nhìn Bạch Diệp Phi. Ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Lúc này Lương Vĩ Siêu cũng vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Kỳ Kỳ cũng đứng bật dậy. Bọn họ đều cho rằng trong thời gian ngắn Bạch Diệp Phi sẽ không mạnh lên bao nhiêu nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Không lâu trước Mạnh Kình tùy tiện vứt một cành cây cũng khiến Bạch Diệp Phi xém chết nhưng anh bây giờ lại có thể dễ dàng đánh bại Mạnh Kình. Thậm chí anh còn không cần dùng ám kình. Chẳng qua là Bạch Diệp Phi dùng loại quyền pháp mà Tần Hoa dạy anh. Loại quyền pháp này lại tương khắc với ám kình nên nếu dùng ám kình thì sẽ tự hại chính mình. Vì thế mới không thể đồng thời sử dụng cả hai. Đó cũng là lý do vì sao mà Tần Hoa không dùng ám kình. Hiện tại Mạnh Kình đã tiếp cận đến cao thủ cấp một hạng trung nhưng lại bị Bạch Diệp Phi đánh bay hai lần liên tiếp. Mà tất cả còn chưa kết thúc. Bạch Diệp Phi bước đến. Mạnh Kình đang định bò dậy thì Bạch Diệp Phi đã ấn đầu gối xuống. Mạnh Kình kinh hãi, chống cơ thể, chật vật né tránh, cách trương.